Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã đặc biệt hối hận nói dối là có hài tử hiện tại, Trung Du Hiểu thật sự thành muốn đường ăn bảo bảo tập hợp lại đây lại ôm lại sượt dính vô cùng sát bên, làm nổi lên quần áo ở nhà vạt áo động tác thành thạo nhẹ nhàng linh hoạt, ở nàng chừng khi đến còn dám cười híp mắt kề tai nói nhỏ, dùng hơi khàn giọng mê người âm sắc nói, sợ ngươi làm lộ. Lưu Tấn Nhã là người đàng hoàng, tự biết nói dối phía trước không tử tế, không khí lực tránh thoát Trung Du Hiểu, chỉ có thể đỏ mặt đối Khang tiên sinh nói. Không có, ngài mới vừa nói Nhan Tử Nam đề tài tính rất cao sao? Đúng đấy, Khang tiên sinh nói tới chính sự, liền không để ý tới nghe được âm thanh kỳ quái. Già nghệ giới hội họa cùng một ít nghệ thuật công tác người phát ra Weibo ra sức nàng. Cúi đầu kiểm tra điện thoại di động, Lưu Tấn Nhã phát hiện Phong Vĩ Trạch lẫn lộn thật sự rất có hiệu quả. Đáng tiếc điều không phải nhằm vào phòng ăn, từ Trung Du Hiểu tìm ra kết quả bên trong có rất nhiều. Thiện tâm nhân sĩ, có già nghệ giới hội họa lão bản Chu Hoa Hàn, hiểu được thưởng tân tú tư nghiên, còn có tên sách triển người, truyền thông nhân hòa nhà siêu tầm, nhô ra vì Nhan Tử Nam bất bình dùm. Càng nhiều người, là không rõ chân tướng người đi đường. Phong Vĩ Trạch đem lễ mừng video trừ tranh luận bộ phận có một ít tẻ nhạt khán giả thượng truyền đoạn ngắn vẫn như cũ lưu giữ, một người trong đó bản địa rất nổi danh marketing số liền lấy ra một rất ngắn đoạn ngắn, 10 giây, toàn bộ hành trình đặc tả, mục đặc biệt trên đài Nhan Tử Nam vẻ mặt mờ mịt. Bối cảnh âm là cái kia hắc tâm bày ra người bôi đen, đúng lúc là then chốt một câu. Đối Phạm Thu Dương lão sư vướng mắc. Cùng hùng hậu sục sôi âm thanh đối lập so với, là ở lễ mừng cùng ngày một bộ đơn giản váy dài Nhan Tử Nam, mộc mạc sạch sẽ, không tính xinh đẹp nhất nhíu mày nhìn quái đáng thương. Marketing số không nói gì nói, để lại cái này đoạn ngắn. Liền người qua đường tại hạ đầu hỏi, đây là người nào, bị khi dễ sao, có một ít, nhân sĩ biết chuyện, nói giải thích dẫn dắt dư luận phương hướng, giữa những hàng chữ đều là chỉ trích Phong Vĩ Trạch phòng ăn lẫn lộn vô độ. Già nghệ giới hội họa đúng lúc thả ra Nhan Tử Nam tác phẩm so với phòng ăn ở ngoài nhiệt bên trong lạnh mùi vị miễn cưỡng thức ăn sửa đổi có thể thảo nhân hào cảm. Lưu Tấn Nhã nhìn liếc qua một chút có thể nhìn thấy rất nhiều ủng hộ âm thanh, rốt cục yên lòng. Thấy được rất nhiều người ra sức Nhan Tử Nam, Khang tiên sinh không cùng nàng nói lời khách sáo, nói thẳng. Đưa tới cửa tuyên truyền, không cần thì phí. Lưu Tấn Nhã nguyên lai không có cảm giác gì, bên cạnh Trang Bảo Bảo Trung Du Hiểu nhưng là một giây khôi phục bình thường, ở bên tai thấp giọng đáp lời. Chính là, nàng chừng đi một chút không để Trung Bảo Bảo thu nhiều thu lại trái lại đạt được không nhẹ không nặng chính ở ngực về nắm, không khỏi run, cắn môi miễn cưỡng nhịn xuống kêu rên cướp ở càng phiền toái chuyện tình phát sinh trước thanh cổ họng hỏi Khang tiên sinh. Ngài định làm như thế nào? Đương nhiên là hợp tác rồi. Người có hứng thú cùng hạng mục này sao? Điều không phải bạch làm, có trích phần trăm. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, ta có thể không, không ai so với ngươi càng thích hợp. Khang tiên sinh cười nói, ta đi nơi nào tìm thứ hai lại nhận thức lão Chu lại nhận thức Nhan Tử Nam người A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã theo cười cũng không phải phụ họa lấy lòng, mà là thật đối Nhã Thu Thanh mộng tài vụ bên ngoài công tác có chờ mong. Quãng thời gian trước nàng từ Z công ty nghỉ việc đưa mụ mụ đi tới quy thị, mỗi ngày ngoại trừ mua thức ăn biết đánh nhau phát chốt thời gian, thời điểm khác thật sự là không lớn thích ứng ngồi ở ghế sofa sững sờ nhàn nhã tháng ngày, buồn đến muốn phát rồ, lên quá muốn cùng hướng dẫn mua viên cùng tiến lên huấn luyện khóa tâm tư. Nhưng mà Lưu Tấn Nhã nghe nói huấn luyện khóa giảng viên rất bận, muốn sớm bên trong muộn kết nối với, tình cờ còn muốn đi phát truyền đơn thực tập. Nàng không tốt làm đãi ngộ đặc biệt lại nhớ trong nhà Trung Bảo Bảo, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, không có chuyện gì ở Internet nhìn một chút thư họa tác phẩm cùng điện thương website quá làm nghiện. Ông trời đợi nàng không tệ, rốt cục cho cái cơ hội. Tốt, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến có thể học đồ vật lần thứ hai thành mới vừa vào Z công ty nhiệt huyết trạng thái, thoải mái đồng ý, nàng tràn ngập chờ mong, Trung Du Hiểu nhưng là nghe không vô, bất mãn mà nhéo một cái. Không đau chính là có chút mệt nhọc, Lưu Tấn Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy Trung Du Hiểu vòng vuốt ve sức mạnh tăng thêm mới hậu chi hậu giác phát hiện mình liền cái công tác nội dung cũng không biết rõ, mau mau hỏi. Ạch yêu cầu thường thường đi công tác sao? Không cần, lão Chu muốn ở ta phòng đấu giá thiết cái thay quyền điểm, phái người lại đây liền việc này đồng thời làm. Khang tiên sinh cảm nhận được sự do dự của nàng, cười ha ha cho bảo đảm. Người yên tâm đi, sẽ không làm lỡ ngươi mang hài tử. Lưu Tấn Nhã không tên nghe được mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn lại. Trung Du Hiểu yên bình về xem, mặt mày mỉm cười, nghiêng đầu ở gò má nàng thu một chút mềm mại ôn nhu. Lưu Tấn Nhã không còn cách nào khác, được rồi, cảm tạ Khang tiên sinh. Nàng ngốc hề hề theo Khang Tiên Sinh cười, trên thực tế đầy mắt đều là bên cạnh Chung Du Hiểu. Khang Tiên Sinh thật sự cho rằng nàng ở mang hài tử, không tính toán nàng nói một chút dừng một chút tình huống, săn sóc nói. Được chờ bọn hắn phái người lại đây lại nói, ngươi trước tiên theo hài tử chơi đi. Lời nói dối trở nên hơi xấu hổ, Lưu Tấn Nhã trả lời âm thanh yếu đi. Được rồi, tạm biệt. Cúp điện thoại, nàng cuối cùng cũng coi như có thể vuốt ve Chung Du Hiểu tay, xoay người mặt đối mặt tính sổ. Ngươi làm gì à, ta đang nói công sự. Thật sao? Chung Du Hiểu ngồi xong, không nhanh không chậm đáp. Ta nghe ngươi nói ở mang hài tử cho rằng ở giao lưu nuôi trẻ kinh nghiệm đây. Tát một dối bị đuổi theo oán giận, Lưu Tấn Nhã thẹn thùng lại xảy ra khí, nhỏ giọng giải thích. Ta nói ở nhà nếu Khang Tiên Sinh có thể sẽ để ta ra ngoài làm việc đến thời điểm hãy theo không được ngươi. Chung Du Hiểu liếc mắt, ngươi nói thẳng theo ta không được sao? Không được tốt, Lưu Tấn Nhã khó chịu. Nào có người xin nghỉ lý do là theo lão bà. Chung Du Hiểu không nói lời nào, lấy điện thoại di động ra lấy ra một cái tin tức cho nàng xem, ngẩng đầu người liên lạc ghi chú là. Trợ lý Tiểu Lưu, phía dưới không chát vĩnh viễn là Tiểu Lưu một đống nói, Chung Du Hiểu một câu nói, có lúc thậm chí là một chữ. Gần nhất nếu là Tiểu Lưu hỏi, tối thứ sáu trên tiệc rượu muốn sắp xếp như thế nào, Chung Du Hiểu đáp thẳng thắn. Không đi theo lão bà, này không giống nhau, nàng là thuộc hạ của ngươi, Khang Tiên Sinh là lãnh đạo của ta. Chung Du Hiểu mặt không thay đổi nhìn chăm chăm nàng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung lâu như vậy, Lưu Tấn Nhã có chút hống Chung Du Hiểu kinh nghiệm, nắm giữ không ít tâm đắc, lập tức phản ứng lại, nắm thật chặt tay thâm tình nhìn chăm chú. Cảm ơn ngươi không đi tiệc rượu, để ở nhà theo ta. Chung Du Hiểu sắc mặt hơi chậm, khóe môi mơ hồ mỉm cười. Bất quá, Lưu Tấn Nhã tinh tế nhìn thông tin không chát thấy được đã từng Tiểu Lưu đã nói nửa đoạn nói. Lần trước ngươi đột nhiên mua dâu tây bánh gato cho ta kinh hỉ. Là trợ lý ra chủ ý, Chung Du Hiểu cấp tốc lấy lại điện thoại di động, đừng mở mắt mới đáp. Điều không phải, được rồi, Lưu Tấn Nhã là dễ dàng thấy đủ người. Ngươi cho ta lễ vật ta đã rất cao hứng. Chung Du Hiểu nở nụ cười. Thật sự, bất quá ta khá là yêu thích matcha vị. Dâu tây bánh gato tôn lên màu da. Ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Lưu Tấn Nhã yên lặng mà từ trên ghế salon ngồi dậy thu dọn hào cổ áo hướng về nhà bếp đi. Chung Du Hiểu dập khuôn từng bước theo tới, hỏi cái then chốt câu. Nhan Tử Nam cùng Doãn Hãn sướng biết vật kỷ niệm chuyện tình sao? Biết chưa, Lưu Tấn Nhã kiểm tra một hồi thông tin, ta hay là hỏi một chút, nàng này vừa hỏi, Nhan Tử Nam đáp là căn bản không đúng để đáp án. Có rảnh không, lại đây tuyển vẽ, Chung Du Hiểu chọn cơm tối thời gian đi Doãn Hãn sướng nhà, bảo là muốn thuận tiện mua thức ăn qua, làm một bàn việc nhà món ăn đồng thời ăn. Ý là dùng cảm động trù nghệ gieo vạ người khác đi. Lưu Tấn Nhã đương nhiên không ý kiến, buổi tiếp mua thức ăn, nhìn thấy Chung Du Hiểu cái gì đều muốn mua dáng vẻ, món ăn phẩm chi phong phú phân lượng sự to lớn làm người thán phục nhịn không được hỏi câu. Người muốn dẫn bếp điện đi không? Làm sao có khả năng? Chung Du Hiểu biểu cảm còn thật xem thường. Lẽ nào ngươi học xong những khác món ăn, Doãn Hãn sướng nhà cũng có bếp điện còn có tự động xào rau cơ. Nếu không trước công chúng không tốt quấy nhiễu dân, Lưu Tấn Nhã thật muốn cất tiếng cười to, sau đó ôm Chung Du Hiểu một trận sượt khen ngợi câu. Bảo ngươi làm sao đáng yêu như thế? Chung Du Hiểu không thể hội ra trong ánh mắt nàng nhiệt tình tiếp tục tập trung vào chọn rau dưa hoa quả. Các nàng mua không ít lại không cân nhắc đến khả năng không địa phương thả tình huống. Doãn nhà là một mảnh hỗn loạn, bởi vì đi A thị duyên cớ, Doãn Hãn sướng để ra chính A Di cho nghỉ dài hạn, đột nhiên trở về không thể đúng lúc thông báo, đơn giản để A Di tiếp tục ở nhà đầu nghỉ ngơi, mỗi ngày cùng Nhan Tử Nam ăn thức ăn ngoài sống qua ngày. Nói chính xác là Doãn Hãn sướng ăn thức ăn ngoài sống qua ngày, Nhan Tử Nam vừa đến nhà liền vùi đầu vẽ vời, không thấy đói bụng đến không chịu được thời điểm, tuyệt đối sẽ không ăn một miếng đồ vật. Các ngươi tới rồi, Doãn Hãn sướng đem bàn trà một đống đồ ngổn ngang phật đến bên cạnh thuận lợi đem ghế sofa đặt cực lớn bánh bích quy hòm biểu diễn ngoài phố chợ trên. Các ngươi ngồi, Lưu Tấn Nhã một hoảng hốt nhớ tới lúc trước đi Kỳ Tô nhà làm khách loại kia đứng ngồi không yên đứng cũng không nơi đứng hồi ức. Nhưng là tình huống rõ ràng kém xa, Doãn Hãn sướng nhà chỉ là phòng khách diện tích đều là Kỳ Tô toàn bộ nhà hai lần. Xảy ra chuyện gì, Chung Du Hiểu là thân cận bằng hữu, sẽ không giống như nàng xoắn suýt, có chuyện câu hỏi. Ngươi tại sao không mời A Di? Doãn Hãn sướng đối thủ chỉ oan ức, từ khi 5 triệu chuyện tình sau đó, cha ta sẽ không để ý đến ta. Chấm, đủ tiền ăn cơm không? Đủ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hãn sướng chỉ lầu 2 gian phòng, Tử Nam nuôi ta A Trung Du Hiểu không phản ứng gì, không đồng ý đánh giá cùng Doãn Hãn Sướng, Lưu Tấn Nhã cảm thấy trong phòng quá yên tĩnh, lúng túng cười. Nhan Tử Nam thực sự là bổn sự, không nghe theo Tư Nghiên. Tìm người nuôi, đề nghị trái lại nuôi cái người không phận sự. Đúng rồi, Tiểu Nhã A, Doãn Hãn Sướng tập hợp lại đây hỏi. Các ngươi Nhã Thu Thanh Mộng tháng sau khai trương, là điều không phải chiêu kiêm chức hướng dẫn mua A, Lưu Tấn Nhã mờ mịt. Hình như là, ngươi nghĩ đi, ta không phải là vì kiêm chức tiền nha. Doãn Hãn Sướng ho nhẹ, ta muốn học tập một chút, đến lúc đó đi A thị già nghệ giới hội họa thời điểm, có thể tìm chính thức làm việc làm, cố gắng bồi tiếp Tử Nam. Như vậy A, ta giúp ngươi liên lạc một chút đi. Hướng dẫn mua loại này xúc tiến lượng tiêu thụ cùng bồi dưỡng khách hàng cương vị quanh năm thiếu người, Lưu Tấn Nhã cảm thấy không là việc khó gì, thoải mái đồng ý, Doãn Hãn Sướng ánh mắt sáng lên. Có thật không, lúc nào có thể đi làm? Trải qua lần trước Trung Ba Ba nhắc nhở, Lưu Tấn Nhã dài ra tưởng tượng đem lời nói đến mức minh bạch. Hướng dẫn mua yêu cầu phỏng vấn, ta có thể để cho ngươi đi huấn luyện khóa dự thính, không có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể thông qua phỏng vấn làm kiêm chức. Luôn miệng nói không phải là vì kiêm chức tiền, Doãn Hãn Sướng nghe thế tin tức vẫn là ỉu xìu. À, như vậy nha, Trung Du Hiểu nghe không đúng, ngươi từ công ty từ chức, không có, nhưng ta không thể lại xin nghỉ. Doãn Hãn Sướng xoắn suýt, như thế xuống chỉ có thể từ chức, Lưu Tấn Nhã xem Doãn Hãn Sướng muốn đem môi dưới cắn nát không đành lòng nói. Có muốn hay không lại về nhà thương lượng một chút, Doãn Hãn Sướng cúi đầu ủ rũ, không được bọn họ không đồng ý ta đi A thì. Lưu Tấn Nhã không lên tiếng, Trung Du Hiểu liền không khách khí nói một câu. Ngươi không cần thiết đi A thì, Tử Nam muốn đi A, Doãn Hãn Sướng đáp đến thiên kinh địa nghĩa. Trung Du Hiểu hừ lạnh, nàng không cần ngươi hỗ trợ, lời nói thật thường thường khó nghe, Doãn Hãn Sướng nghe được mất hứng, nhỏ giọng thầm thì. Làm sao không cần A, Tử Nam nói, gánh nặng ta tất cả phí dụng đây, tất cả phí dụng, Trung Du Hiểu am hiểu đánh bóng thẳng. Nàng biết ngươi tùy tiện đi trong điếm đi dạo một vòng, 80.000 còn chưa đủ hoa sao? Doãn Hãn Sướng ngẩn người, sau đó tức giận nói. Ngươi đi nấu ăn rồi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Trung Du Hiểu, nha, một tiếng, lôi kéo Lưu Tấn Nhã liền đi. Bị nắm không tha, Lưu Tấn Nhã hoàn toàn không có cơ hội nói hai câu lời hay, trên đường quay đầu lại liếc mắt nhìn đâm chọc ở tại chỗ sững sờ Doãn Hãn Sướng, cảm giác một màn kia bóng lưng đặc biệt gầy yếu bị gió vừa thổi gục tựa như không tiền đồ địa tâm mềm. Hiểu hiểu ta biết ngươi thực sự nói thật nhưng chúng ta thật vất vả tụ một lần thật cao hứng, không nên đánh như vậy đánh nàng a, làm sao không cần thiết. Trung Du Hiểu đem tôm từ trong túi lấy ra, ở Doãn Hãn Sướng xem ra kiếm lời bao nhiêu chỉ là một con số. Hiện tại Nhan Tử Nam chỉ có 80.000, nàng có thể tỉnh hoa, hôm nào Nhan Tử Nam tiếng tăm lớn hơn, một bức họa mấy trăm ngàn mấy triệu, nàng liền sẽ cảm thấy số tiền này như là ba ba cho tiền tiêu vặt như thế, tát cái kiều có thể muốn tới, đảo mắt tiêu hết. Lưu Tấn Nhã sửng sốt, không thể nào Tiểu Doãn là như vậy người sao? Vâng, Trung Du Hiểu hừ lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không phát hiện trên khay trà thức ăn ngoài hộp tất cả đều là Văn Hãn khách sạn sao? Lưu Tấn Nhã thật không có phát hiện, cẩn thận mà về liếc mắt một cái, đúng dịp thấy xuống lầu Nhan Tử Nam rất tự nhiên ở chỉnh đốn đầy bàn cùng đi rơi xuống mặt đất thức ăn ngoài hộp. Nàng híp mắt nhìn kỹ, xác nhận cấp trên dấu hiệu là Văn Hãn không đủ, nhàm chán tính toán dưới hộp số lượng. Toán Văn Hãn khách sạn tiện nghi nhất điểm tâm ngọt chỉnh đốn ra tới thức ăn ngoài hộp tổng giá trị cũng có thiểu 1.000. Nhan Tử Nam cùng Doãn Hãn Sướng bất quá trở về 2 ngày. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.